Tuyệt thế dược thần, chương 853, Tống Biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì ngươi, muốn đi loạn ma hải? Đại điển qua đi, đồ u tựu không thể chờ đợi được địa lôi kéo Diệp Viễn tiến vào mật thất tiến hành nói chuyện với nhau. Thế nhưng mà Diệp Viễn ném đi ra, nhưng lại dọa đồ u nhảy dựng. Đúng vậy, ta có chuyện trọng yếu, nhất định phải đi xem đi loạn ma hải. Diệp Viễn gật đầu nói, thế nhưng mà, Diệp Viễn đột nhiên đưa ra phải ly khai, triệt đề làm rối loạn đồ u tiết tấu, nhất thời vậy mà không biết nên nói như thế nào lời nói rồi. Nghĩ nửa ngày, đồ u mới nói, cái kia, ngươi còn trở lại không? Hôm nay, đồ u đã biết rõ Xích Hà cái này tòa miếu quá nhỏ rồi, căn bản là dung nạp không dưới Diệp Viễn cái vị này đại thần. Chỉ là đồ u không nghĩ tới, ngày hôm nay rõ ràng đến mức như thế cực nhanh. Diệp Viễn tự nhiên biết rõ đồ u lo lắng, cười nói. Thánh chủ yên tâm, mặc kệ đi tới chỗ nào, ta đều là Xích Hà thiếu chủ. Bất quá trong thời gian ngắn, ta chỉ sợ là không về được. Những lời này, đại biểu Diệp Viễn đối với đồ u hứa hẹn. Diệp Viễn tương lai đằng phi, tuyệt đối sẽ dẫn Xích Hà thánh địa. Chỉ là hiện tại, Diệp Viễn không cách nào nữa tại Xích Hà ở lại. Diệp Viễn lưng đeo quá nhiều thứ đồ vật. Hắn có càng nhiều sự tình muốn đi làm. Nhỏ nhỏ Xích Hà, cũng không phải của hắn sân khấu. Nghe xong Diệp Viễn, đồ u sắc mặt biến được phức tạp, cuối cùng thở dài nói. Từ khi vị đại nhân kia xuất hiện, ta liền biết rõ ngươi sớm muộn có một ngày là phải ly khai, lại không nghĩ tới nhanh như vậy. Đã ngươi tâm ý đã quyết, ta liền không hề ở lâu. Ta cái này mệnh là ngươi cho, nếu có cái gì cần, ngươi chỉ để ý mở miệng là... Thánh chủ lời ấy sai rồi, Xích Hà căn cơ hoang cổ lịch nguyên trì đều bị ta hủy diệt rồi. Diệp Viễn cảm giác sâu sắc sợ hãi a, một khỏa nho nhỏ cửu dương phản xuân đan mà thôi, thánh chủ không cần lo lắng. Diệp Viễn nói, hồng hoang long cốt giá trị, thế nhưng mà tại phía xa cửu dương phản xuân đan phía trên. Nó đối với Diệp Viễn ý nghĩa, cũng tuyệt không phải một cái cửu dương phản xuân đan có thể so sánh. Nếu không có như thế... Diệp Viễn làm sao có thể vận dụng lớn như thế một cái nhân tình, làm cho 10 đại thần vương hồn võ thần vương trung từ đạt đến ra tay, luyện chế cái này cửu dương phản xuân đan. Diệp Viễn có thể cảm nhận được, đồ u thật sự ý định đem chính mình cho rằng người nối nghiệp đến bồi dưỡng, cho nên đối với Xích Hà cũng là rất có hào cảm. Đồ u nhưng lại lắc đầu nói, hoang cổ lịch nguyên trì đối với Xích Hà mà nói, ý nghĩa kỳ thật đã không lớn rồi. Bằng không thì cũng sẽ không đi thẳng đường xuống dốc. Tổ tiên như vậy tuyệt thế thiên tài, không phải dễ dàng như vậy xuất hiện. Người có thể đi đến hoang cổ lịch nguyên trì tầng thứ 7, đối với Xích Hà mà nói đã là cái kỳ tích. Hoang cổ lịch nguyên trì là tốt, nhưng có phải hay không mỗi người đều có thể đi đến tầng thứ 7 khu vực. Chỉ là lúc này đây, Xích Hà ngược lại là thực ra mấy cái tốt hạt giống. Đặc biệt là Diệp Viễn, rõ ràng đi đến cuối cùng một tầng. Cái này đã bình tổ tiên ghi chép. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Viễn đột phá đến thần vương cảnh giới là không thành vấn đề. Phải biết rằng, tổ tiên thế nhưng mà có thể so với 10 đại thần vương tồn tại, thực lực thâm bất khả chắc. Hơn nữa vô luận từ phương diện nào đến xem, Diệp Viễn thiên phú đều là nghịch thiên đến đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành tựu tương lai, chưa hẳn tựu so tổ tiên thấp. Đúng rồi. Dùng người kia tính tình, nhìn thấy ta không tại Xích Hà, chắc có lẽ không chủ động lộ diện, ngươi là như thế nào phát giác được tên kia tồn tại hay sao? Diệp Viễn chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, đồ u trong nội tâm hơi run sợ, Diệp Viễn nói chuyện khẩu khí rất tùy ý, cùng vị đại nhân kia giống như là bằng hữu cũ. Đồ u người già mà thành tinh, tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Viễn không phải tại giả vờ giả vịt. Thế nhưng mà cái này làm cho hắn không khỏi càng thêm tò mò, Diệp Viễn đến cùng là người nào, rõ ràng có thể cùng như vậy tồn tại trở thành bằng hữu. Có thể không đem Hạo Nhật Thành để vào mắt người, nghĩ như thế nào cũng không phải bình thường thần vương cường giả. Gặp Diệp Viễn hỏi, đồ u tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm, liền đem ngày đó phát sinh tình huống kỹ càng kể rõ một lần. Diệp Viễn nghe xong nhíu mày không thôi, không nghĩ tới trong lúc này còn có như vậy vừa ra. Cái này thật đúng là âm sai dương sai rồi, bằng không thì lúc này hắn trở lại, Xích Hà chỉ sợ đã là một mảnh phế tích rồi, ngẫm lại cũng là nghĩ mà sợ không thôi. Diệp Viễn vẫn thật không nghĩ tới, Chu Ngạn vậy mà tà tâm không chết, đã tìm được Xích Hà Thánh Địa. Xem ra, không để cho hắn một chút giáo huấn, thằng này thật đúng là đạp trên mũi mặt rồi. Diệp Viễn mặt trầm như nước, một cỗ đáng sợ khí tức tự nhiên mà vậy tán phát ra rồi. Đồ U thấy thế không khỏi hơi kinh hãi, rõ ràng Diệp Viễn chỉ có thiên khải cảnh, thế nhưng mà hắn vậy mà đối với Diệp Viễn loại này khí tức sinh ra sợ hãi tâm lý. Xem ra, theo loạn ma hải đi ra, ta muốn đi xem đi Hạo Nhật Thành rồi. Diệp Viễn trầm giọng nói, Đồ U nghe vậy một hồi im lặng, Hạo Nhật Thành thế nhưng mà nhất phẩm thánh địa, nội tình thâm hậu, chỉ là thần vương cường giả thì có vài vị. Tự tính toán Diệp Viễn thiên phú kinh người, theo loạn ma hải trong đi ra đã là vô tướng cảnh võ giả, cũng không có khả năng đối phó một cái Hạo Nhật Thành a. Bất quá ngẫm lại Diệp Viễn nhận thức cái kia đại nhân, Đồ U cũng tự tiêu tan rồi. Chỉ cần kêu lên vị đại nhân kia, chắc hẳn Hạo Nhật Thành thật sự không dám hành động thiếu suy nghĩ a. Sáng sớm ngày thứ hai, Xích Hà Thánh Địa cỡ lớn truyền tống trận trước, đến rồi mười mấy đạo thân ảnh, đều là đến tiễn đưa Diệp Viễn. Diệp huynh, không nghĩ tới ngươi vừa trở về tự phải ly khai, Thịnh mỗ còn ý định tìm ngươi nâng cốc môn hoan đâu rồi, xem ra là không có cơ hội rồi. Loạn ma hải có thể không thể so với Bạch Võ Vực, Diệp huynh muốn khắp nơi coi chừng. Thịnh Tuấn chắp tay nói, Diệp Viễn cười nói, Thịnh huynh yên tâm, Diệp mỗ tự nhiên biết rõ, Thịnh huynh rất rõ đại nghĩa, tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Cái này Bạch Võ Vực quá nhỏ rồi, có cơ hội hay vẫn là nhiều ra đi đi đi thôi. Lần này tiến vào Mai Cốt Chi Địa, Thịnh Tuấn biểu hiện thật ra khiến Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng. Nhân tộc miệng người phần đông, nhưng là chia rẽ, như Thịnh Tuấn như vậy có dũng khí có đảm đương người, thật đúng là không nhiều lắm. Hôm nay thần vực mạch nước ngầm mãnh liệt, mà thần giả lam xuất thế, đúng là thời buổi rối loạn. Thịnh Tuấn người như vậy, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Thịnh Tuấn cười nói, Diệp huynh cùng Thịnh mỗ nghĩ đến một khối đi, tự tính toán Diệp huynh không nói, Thịnh mỗ cũng ý định qua chút ít thời gian đi ra ngoài đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn gật gật đầu, móc ra một cái bình nhỏ ném cho Thịnh Tuấn, nói. Đây là Diệp mỗ tối hôm qua suốt đêm luyện chế ra đến pháp môn đan, mong rằng đối với Thịnh huynh có chỗ trợ giúp. Thịnh Tuấn toàn thân run lên, không dám tin địa nhận lấy Diệp Viễn trong tay pháp môn đan. Cái này thật sự là pháp môn đan. Thịnh mỗ đã sớm nghe nói qua pháp môn đan danh tiếng, nhưng là Bạch Võ Vực, nhưng căn bản không người có thể luyện chế viên thuốc này, không nghĩ tới Diệp huynh lại có như thế năng lực. Thịnh Tuấn sợ hãi than nói, pháp môn đan là trợ giúp thiên khải cảnh võ giả đột phá vô tướng đan dược, tuy là thất giai đan dược, lại rất khó luyện chế. Chính là Vân Khuyết Thánh Địa đan tôn cường giả, cũng là căn bản luyện chế không đi ra. Thịnh Tuấn không cách nào tưởng tượng, Diệp Viễn vậy mà chỉ dùng cả đêm thời gian, liền đem pháp môn đan cho luyện chế ra đến rồi. Đối với Diệp Viễn vũ lực, Thịnh Tuấn đã sớm có thanh tỉnh nhận thức. Thế nhưng mà hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn tại đan đạo bên trên, lại vẫn có như thế nghịch thiên tạo nghệ. Ha ha, pháp môn đan không tính là cái gì lợi hại đan dược, Diệp mỗ luyện chế không khó. Tốt rồi, đa tạ các vị đến đây đưa tiễn, hữu duyên tạm biệt. Diệp Viễn cười nói, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, cách chương.